Chương 1017, xung kích địa hộ. Khương Vân để Sâm La lông mày nhướng lên, che kín sát khí trên mặt nhiều hơn vẻ khinh miệt nói, ngươi còn có phân thân thôi được, ta liền để phân thân của ngươi trở về bản tôn, nhìn xem khi đó ngươi, có thể hay không mang cho ta một điểm kinh hỉ hiển nhiên. Đối với Khương Vân có được phân thân sự tình, Sâm La mặc dù là có chu tờ ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều hơn là khinh miệt. Bởi vì Khương Vân bản tôn thực lực tiểu không gì hơn cái này, tại hắn nghĩ đến, mặc dù có phân thân, lại có thể thế nào bởi vậy, hắn dứt khoát triệu hồi kia năm cái quỷ đầu, đứng tại chỗ, mặc cho Khương Vân đi triệu hoán phân thân. Ngay tại Khương Vân nói ra kia lời nói đồng thời, luân hồi chi thủ cảnh lá chi gian, một cái như là trái cây đồng dạng treo ở kỳ thượng sương mù đoàn bên trong, đột nhiên sáng lên hai đạo quang. Ngay sau đó, sương mù đống nhiên lăn lộn co rút lại, từ đó lộ ra trong đó một cái toàn thân áo đen tuổi trẻ nam tử, ánh mắt như đao, đột nhiên đứng dậy, một bước bước ra. Tự nhiên, đây chính là Khương Vân hồn thiên đạo thân cùng này đồng thời, Khương Vân bản tôn trên thân thể cũng là xuất hiện vô số đạo kim sắc lôi đỉnh, giăng khắp nơi phía dưới, liên miên thành một tấm lôi điện chi võng. Theo lôi điện chi võng xuất hiện, Khương Vân bản tôn đồng dạng một bước bước ra, vừa vặn cùng hồn thiên đạo thân trên không trung đụng chạm tới cùng một chỗ. Phân thân cùng bản tôn, không có chút nào ngăn cách, QNZ không dừng lại chút nào, cả hai liền như là lẫn nhau đi vào lẫn nhau trong thân thể, dung hợp ở cùng nhau thời khắc này Khương Vân. Quanh người bên ngoài loại trừ không ngừng du tẩu kim sắc lôi đỉnh, lại tăng thêm một đoàn mờ mịt sương mù, đem hắn cả người hoàn toàn bao vây lại. Nhưng là, tất cả mọi người lại đều có thể tinh tường cảm giác được, một cỗ khí tức cường đại, theo trong sương mù tản ra, tựa như một đạo như vòi rồng, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ đi. H2 nhất 4 E giờ mới E giờ chương tiết, bên trên giới phùng bên trong, bây giờ đứng đấy sở hữu cường giả, đều bị cỗ khí tức này theo trên thân lướt qua, cũng làm cho sắc mặt bọn họ cùng nhau biến đổi. Nhất là đạo tôn, hai mắt càng là đột nhiên trừng lớn đến cực hạn, trên mặt hiếm thấy xuất hiện thất thố chi sắc. Bởi vì tại này khí tức thổi qua về sau, tại cái này vô tận giới phùng bên trong, lại là xuất hiện càng nhiều gió lốc. Những này gió lốc theo bốn phương tám hướng vào tới, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ, tràn vào đoan ở kia mở mịt trong sương mù, tràn vào Khương Vân thể nội chỉ bất quá. Những này phảng phất vô cùng vô tận gió lốc, cũng không phải là khí tức, mà là đến âm chi lực mà tình hình như vậy. Đối với ở đây những cường giả này tới nói, đều không xa lạ gì, đây là tu sĩ đang trùng kích địa hộ cảnh lúc lại xuất hiện dấu hiệu. Nói cách khác, theo Khương Vân hồn thiên đạo thân trở về bản tôn, hắn tu vi cảnh giới rốt cục muốn đâm phá đạo linh cảnh cùng địa hộ cảnh ở giữa tầng kia gông cùng xiềng xích, hướng về địa hộ cảnh đột phá mà đi. Mặc dù tất cả mọi người minh bạch điểm này, nhưng là loại trừ Lữ Luân bên ngoài, tất cả những người khác, bao quát đạo tôn cùng Hoàng Quân Ngạn đẳng bên trong, nhưng đều là vô pháp nghị thông suốt Khương Vân vì cái gì có thể tại giới phùng bên trong xung kích địa hộ cảnh cổ xưa vãng kim đến. Bất kỳ tu sĩ nào xung kích địa hộ cảnh, đều là ở thế giới bên trong, hấp thu. Cũng là cái nào đó trong thế giới đến âm chi lực. Bây giờ Khương Vân tại cái này giới phùng bên trong hấp thu nhiều như vậy âm chi lực, như vậy hắn có khả năng lấy được đại địa tí hộ chi lực, lại là đến từ cái nào tòa đại địa đâu. Những vấn đề này, đừng nói bọn hắn không nghĩ ra, tự liền Lữ Luân cùng Khương Vân chính mình cũng có phải hay không tin tưởng. Kỳ thật, tại đại chiến bắt đầu trước một lần cuối cùng bế quan lúc kết thúc, Khương Vân liền biết mình có thể đột phá đến địa hộ cảnh. Chỉ bất quá, hắn cũng biết, trên người mình có đạo tôn lưu lại cửu tộc đạo phong. Mặc dù tại cái này trong ảo cảnh, đạo phong bị áp chế không có tác dụng, nhưng là nếu như mình thật đột phá đến địa hộ cảnh, như vậy đạo tôn phân thân chỉ sợ vẫn như cũ có thể biết rõ. Thậm chí, đạo tôn phân thân rất có thể đều mặc kệ đại chiến, trực tiếp đến đây truy sát chính mình. Nói như vậy, chính mình sở hữu kế hoạch, tính cả nhiệm vụ đều đem bị quấy rầy. Mà lại, khi đó hắn còn không xác thực định đạo tôn phân thân tại trong ảo cảnh vai trò liền là đạo tôn bản nhân. Cho nên, hắn châm trước liên tục, vẫn là không có để cho mình bước vào địa hộ cảnh, mà là vẫn như cũ duy trì đạo linh cảnh đỉnh phong. Nhưng là bây giờ, đối mặt vị này quỷ tộc Sâm La, một vị đạo đài cảnh cường giả, Khương Vân nhất định phải bước vào địa hộ cảnh, sau đó nương tựa theo trên người mình rất nhiều át chủ bài, mới có thể cùng đối phương một trận chiến. Theo những này đến âm chi lực hình thành gió lốc tràn vào, đoan ở kia mở mị sương mù thời gian dần trôi qua tiêu tán ra, lộ ra trong đó Khương Vân thân ảnh. Nhưng là, trên đỉnh đầu của hắn, ngồi xếp bằng đạo linh thể nội, lại vẫn có một đoàn mở mị sương mù cuồn cuộn. Đoan ở kia sương mù, liền là đến âm chi lực một khi nó ngưng tụ trở thành thực chất, như là hình thành đại địa, mặc cho đạo linh đặt chân kỳ thượng, lại phản qua tướng đến hắn hấp thu vào thể nội, tự đại biểu cho Khương Vân tu vi cảnh giới, thành công bước vào địa hộ cảnh không thể không nói. Khương Vân lựa chọn ở thơ y điếm na y đột phá đến địa hộ cảnh, mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng là trên thực tế nhưng cũng cực kỳ an toàn. Bởi vì tại đến âm chi lực ngưng tụ đại địa thời điểm, giống như bị người quấy rầy, hậu quả kia tự nhiên là thiết tưởng không chịu nổi. Thế nhưng là lúc này nơi đây, mặc dù hoàn toàn chính xác có không ít người muốn xuất thủ ngăn lại Khương Vân đi xung kích địa hộ, nhưng lại đồng dạng có không ít người vận sức chờ phát động, chuẩn bị tùy thời xuất thủ bảo hộ Khương Vân theo man hoang thế giới hủy diệt, tam đại tộc cùng thí thần điện song phương, bây giờ chiến đấu tiêu điểm lại là chuyển rời đến Khương Vân trên thân. Thậm chí, tại những người này đều không thấy được xa xôi giới phùng bên trong, đã bị vây ở yêu quần bên trong cổ bất lão đông nhiên mở miệng nói, chúng ta có thể hay không ngừng một chút lại đánh yêu quần bên trong, một cái không hiểu thanh âm vang lên nói, vì cái gì bởi vì, đệ tử của ta ngay tại xung kích địa hộ cảnh, thân là sư phụ, ta vô luận như thế nào đều muốn chiếu cố một hai tùy người thanh âm rơi xuống, yêu quần vờ ơ y ma tất cả đều yên tĩnh trở lại, mà cổ bất lão cu nở dê quay người nhìn. Về phía Khương Vân vị trí, trong ánh mắt, có ngoại nhân nhìn không thấy lo lắng. Đối với những chuyện này, Khương Vân tự nhiên là không có thời gian đi để ý tới, mà là hết sức chuyên chú dẫn tới càng nhiều đến âm chi lực, đưa vào đạo linh bên trong. Xung kích địa hộ cảnh lúc, dẫn tới đến âm chi lực càng nhiều, như vậy cũng liền đại biểu cho ngưng tụ thành đại địa càng kiên cố, tự nhiên bước vào địa hộ cảnh sau thực lực cũng liền càng cao. Chỉ là điều này cũng làm cho chung quanh không ít người lần nữa cảm nhận được không hiểu. Bởi vì nói thật, Khương Vân mà đưa tới những này đến âm chi lực, đổi thành tu sĩ khác, đã sớm đủ để thành công ngưng tụ ra đại địa, thế nhưng là Khương Vân nơi này lại là rõ ràng còn chưa đủ bọn hắn làm sao biết. Khương Vân theo thông mạch cảnh bắt đầu, mỗi một cái lớn nhỏ cảnh giới tu luyện, đều xa so với những người khác phải gian nan, cần có linh khí cũng tốt, các loại lực lượng cũng được, đều là cực kỳ khổng lồ, cho nên giờ phút này hắn bước vào địa hộ cảnh, càng là như vậy. Hắn cần có đến âm chi lực số lượng, căn bản vượt xa tất cả mọi người tưởng tượng. Đạo linh thể nội đoan ở kia sương mù lăn lộn càng thêm kịch liệt, mà khi một lát trôi qua về sau, Khương Vân đạo linh thể nội đoan ở kia đến âm chi lực rốt cục ngưng tụ thành hình, hóa thành một tòa mặt đất màu đen. Đồng thời theo hắn thể nội gào thét mà ra, lơ lửng tại Khương Vân đạo linh trước mặt hiện tại, chỉ cần Khương Vân đạo linh đạp vào khối này mặt đất màu đen, như vậy thì đại biểu cho Khương Vân tu vi thành công đột phá đến địa hộ cảnh ngay tại tất cả mọi người coi là tiếp xuống, Khương Vân đạo linh tất nhiên muốn trợn mở trong mắt, đứng dậy đi đạp vào tòa này đại địa thời điểm. Nhưng mà, kia đến từ bốn phương tám hướng đến âm chi lực hình thành gió lốc chẳng những không có biến mất, ngược lại trở nên càng nhiều. Mà Khương Vân đạo linh thể nội, thình lình lại xuất hiện một đoàn mờ mịt sương mù, mà lại lần này, cái này đoàn sương mù gần như vừa mới xuất hiện, liền nhanh chóng trở nên ngưng thực, lần nữa theo đến trong linh thể xung ra, lơ lửng tại lúc trước tòa kia đại địa phía trên. Nhìn xem như là một loại nấc thang hai tòa đại địa, tất cả mọi người con mắt lần nữa trợn tròn. Đây là hô hô hô Khương Vân đạo linh thể nội, thình lình xuất hiện đoàn thứ 3 mở mịt sương mù.